còn có cái kia Giang Hồ muội, mỗi lần tại họp lớp sau khi thấy được đến nàng lúc Trần Thần đều sợ hãi thán phục vận mệnh thần kỳ. Ai có thể nghĩ đến cái này trường cấp 3 lúc trong lớp xấu nhất nữ sinh làm hàm răng chỉnh hình, gầy sau khi xuống tới vậy mà thuế biến thành một đại mỹ nữ, truy nàng phú gia công tử ca đủ có thể tề tạo thành một cái sắp xếp. Muốn biết trường cấp 3 3 năm nàng thế nhưng mà không người hỏi thăm chủ, cho nên nói tiểu thí hài tự là khuyết thiếu lâu dài ánh mắt. Đương nhiên kiếp trước Trần Thần cũng là có mắt không trọng người một trong, ngày nay trọng sống cả đời, kiến thức rộng rãi về sau lại nhìn kỹ nữ hài tử kia kỳ thật lờ mờ tầm đó đã có thể thấy được nàng là thứ mỹ nhân bại hoại, tiềm lực 10 phần. Vương Chân Chân tựa hồ cảm giác được có người đang nhìn nàng, hoang mang quay đầu lại, Trần Thần hướng nàng cười cười, lúc này tự ti tâm cực trọng tiểu cô nương còn tưởng rằng hắn là đang cười nhạo mình, hai mắt đỏ lên cúi thấp đầu xuống ngục xuống bàn khóc nức nở bắt đầu. Trần Thần phiền muộn cực kỳ, bản thân oan không oan a, vốn còn muốn cùng tương lai đại mỹ nhân thành lập khởi hài lòng tình hữu nghị đâu rồi, cái này tốt rồi, ngày đầu tiên tự chọc khóc nàng, đoán chừng cái này mang thù tiểu nha đầu được hận hắn cả đời. Tại hắn do dự mà muốn hay không tiến lên giải thích một phen lúc, một cái đeo sâu sắc kính đen, đang mặc t-shirt áo sơ mi cao gầy nữ sinh đi vào phòng học. Đánh giá một vòng sau khóe miệng nhếch lên một cái xinh đẹp độ cong, trực tiếp đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Trần Thần cùng gặp quỷ rồi tựa như mở to hai mắt nhìn xem nữ hài tử này, cô nàng này là ai? Trong trí nhớ trong lớp tựa hồ không có người này a. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, kiếp trước đồng học đều đến đông đủ, như thế nào sẽ thêm đi ra một cái hay sao? Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem mỹ nữ à? Nữ hài tử rất đanh đá, nghiêng đầu hung hăng mà dóc xương lóc thịt hắn liếc. Mỹ nữ, làm sao? Ta như thế nào không thấy được? Trần Thần vẻ mặt mê mang chung quanh lật xem. Này này này, ngươi mù sao? Như vậy một cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ ngồi ở bên cạnh ngươi ngươi cũng không thấy. Thiếu nữ bất mãn nhìn hàm hàm lấy hắn. Trần Thần cố ý kinh ngạc há to mồm nói. Nguyên lai ngươi là nói chính ngươi à? Không có ý tứ, ta là cận thị mắt, hôm nay quên đeo mắt kính rồi, thấy không rõ ngươi trường cái dạng gì. Vậy sao? Vậy thì ngồi gần chút ít xem cẩn thận. Thiếu nữ ép tới. Không cần không cần, Trần Thần thân thể ngửa ra sau, khoát khoát tay nói. Ta thấy rõ, xác thực là thứ đại mỹ nữ. Cái kia, mỹ nữ, ngươi cũng là lớp chúng ta hay sao? Thiếu nữ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi đây không phải nói nhảm nha, ta nếu không phải cái này lớp ta tiến đến làm gì. Trần Thần nheo lại con mắt, trong nội tâm lại một hồi sóng to gió lớn, tại sao có thể như vậy? Một cái kiếp trước chưa từng xuất hiện nữ hài tử vậy mà tại kiếp này đột ngột đến, chẳng lẽ là ta cái này tiểu hồ điệp trong lúc lơ đãng kích động cánh cải biến tương lai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, mưa gió nổi lên toàn bộ buổi sáng, Trần Thần đều không sao cả nghe tuổi trẻ chủ nhiệm lớp ở đằng kia dạy học trường học điều lệ chế độ, tinh thần của hắn toàn bộ phóng tại bên người cái này tên là Tiêu Tuyết nữ hài tử trên người. Hắn dám 100% khẳng định, cái này tự kỷ cô nàng tuyệt đối không phải hắn kiếp trước đồng học. Như vậy đã làm cho thương thảo rồi. Đến tột cùng là chính mình làm cái gì mới cải biến vận mệnh quý tích, lại để cho nữ hài tử này kiếp này cùng hắn trở thành cùng trường nữa nha. Trần Thần lén cân nhắc khổ tư, hắn trọng sinh vẫn chưa tới một năm, tuyệt phần lớn thời giờ đều ở kinh thành cùng nước ngoài vượt qua, cho dù trở lại Tùng Thành cũng rất ít ra ngoài, thật sự là nghĩ không ra đến cùng là lúc nào ở nơi nào đụng phải vận mệnh eo thoáng một phát. Ngươi lão xem ta làm gì? Không phải là tham luyến bổn tiểu thư sắc đẹp, thích ta đi à nha? Sau khi tan học, Tiêu Tuyết nhìn không được quay đầu hồ nghi nhìn xem hắn, không vui mà nói, ta cảnh cáo ngươi đừng đánh chủ ý của ta, bằng không thì có ngươi đẹp mắt đấy. Trần Thần gặp tiểu nha đầu vung vẩy lấy thanh tú nắm tay nhỏ, cười khổ nói, yên tâm, ta có tự mình hiểu lấy, ngươi xinh đẹp như vậy, ta làm sao dám vọng tưởng con cóc ăn thịt thiên Nga. coi như ngươi thức thời. Tiêu Tuyết hừ nhẹ một tiếng, đưa tay ra mời lưng mỏi. Cái kia một dính bông tuyết hết sức nhỏ, tản ra mê người sáng bóng eo nhỏ có rung động lòng người sức hấp dẫn, thấy một tên con trai mắt đều thẳng. Cái này tiểu nương bì lớn lên không được tốt lắm, dáng người cùng màu da lại tốt được kinh người, so Tả Tư Ngự cũng không thua bao nhiêu a. Trần Thần nuốt một ngụm nước bọt âm thầm sợ hãi thán phục. Sắc lang, còn dám ngó, coi chừng ta đem ánh mắt của ngươi móc ra. Tiêu Tuyết bất mãn đá hắn một cước. Hảo hảo hảo, coi như ta không đúng. Trần Thần tự biết đối lý, đứng dậy nhú chắp tay nói, mỹ nữ, bách niên gọn gàng cùng thuyền độ, ngàn năm gọn gàng cùng gối ngủ. Chúng ta là bạn ngồi cùng bàn, cái này kiếp trước duyên phận sợ cũng sâu. Thế nào, cho cái mặt mũi a? Có thể không cùng ta cùng ăn cơm chưa? Tiêu Tuyết nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ sau nói, được rồi, tự cho ngươi cái cùng bổn tiểu thư lôi kéo làm quen cơ hội. Trần Thần cười cười, cùng cái này tự kỷ tiểu nha đầu đi ra phòng học. Tô Y Y vừa vặn theo góc đã đi tới, chứng kiến hắn sau sôi nổi đã chạy tới khoác ở tay của hắn, sau đó tò mò nhìn bên cạnh hắn nữ hài tử. Tiêu Tuyết đánh giá hai người, kinh ngạc mà nói, bạn gái của ngươi, nhìn không ra a, ngươi cái này có vẻ bệnh gia hỏa lại còn là cái tán gái cao thủ, thành thật khai báo, như thế nào lừa gạt đến tay hay sao? Trần Thần trợn trắng mắt nói, lừa gạt đến tay, ngươi còn có thể lại cay nghiệt một điểm sao? Vốn chính là, ngươi cái đó một điểm có thể xứng đôi người ta, chỉ xem tướng mạo tựu không có khả quan. Tiêu Tuyết hừ nhẹ nói, được được được, ta là người quái dị, đã thành a. Trần Thần nhún nhún vai, tiểu nha đầu cũng không tính oan uổng người, hắn vốn cũng không phải là đại xuất ca, tối đa coi như thanh tú ánh mặt trời, có thể gần đây hãm sâu thiên nhân năm suy đại kiếp nạn, suốt ngày bệnh tật đã không có tinh thần phấn chấn, tinh thần cùng sắc mặt cũng không tốt, khó coi. Tự nhiên là càng phát ra uể oải tiểu tụy rồi. Tô Y Y là tình trong mắt người ra Tây Thi, mặc kệ hắn như thế nào buồn bã ỉu xìu. Tại cô gái nhỏ xem ra hắn hay vẫn là nguyên lai hắn. Bọn hắn ở giữa tình cảm thâm hậu được sớm tự cũng không để ý đối phương bề ngoài rồi. Nữ hài tự ở giữa hữu nghị rất kỳ quái. Lẫn nhau hợp ý mà nói, cho dù quen biết không đến 5-6 phút đều có thể tốt giống như nhận thức thật lâu tựa như... Liền từ phòng học đến cửa trường học cái kia 200-300 m đường, Tô Y Y đã cùng Tiêu Tuyết thân mật đến tỉ muội tương xứng tình trạng rồi. Đối với cái này, một tên con trai chỉ có thể biểu thị rất im lặng. Văn Thành lớp 10 ở vào học viện lộ phồn hoa khu vực, người lưu lượng thật lớn, lại có gần hơn 5.000 đệ tử. Lớn như vậy thị trường, khôn khéo thương gia tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đệ tử sinh ý là tốt nhất làm đấy. Bởi vậy phụ cận có rất nhiều nhà hàng, tiệm văn phòng phẩm, loại nhỏ tiệm sách, về phần ven đường quà vặt quán tựu càng nhiều. Nghỉ trưa trong lúc, con đường này bên trên chật ních top 5 top 3 đệ tử. Bất quá trên cơ bản đều là cấp 2 cấp 3 đấy. Tân sinh phần lớn hội đồ mới lạ đi trường học nhà hàng, chờ thêm 1-2 tuần thân quen hoàn cảnh chung quanh sau tựu cũng không như vậy quy củ rồi. Tô Y Y cùng Tiêu Tuyết cặp tay đi vào một nhà coi như có chút cấp bậc quán rượu. Trần Thần tắc thì lấy cớ muốn đi mua một ít đồ nướng đi tới ven đường quầy hàng lên. Chủ quán là thứ 20 tuổi người trẻ tuổi. Bất quá hiển nhiên là tân thủ, không thế nào hội buôn bán. Bởi vậy sinh ý rất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trần Thần đi đến trước thuận tay cầm lên một bả đã nướng chín thịt dê. Vừa ăn một bên trêu ghẹo nói, ta nói huynh đệ. Ngươi chơi ẩn núp tự khiến cho chuyên nghiệp điểm, nên thét to ngươi tự thét to, đi đầy đường mọi người tại liều mạng ôm khách, ngươi ngược lại tốt, im lặng ngồi ở đây vùi đầu quang thịt nướng không lên tiếng, có ý nghĩa mọi người có thể nhìn ra ngươi có vấn đề. Người trẻ tuổi xấu hổ gãi gãi đầu, nói khẽ, trước kia không có làm qua việc này, Trần Sử chê cười, ta lập tức sửa lại. Cái này là được rồi, cùng người bên cạnh nhiều học một ít. Đây cũng là môn tay nghề, tương lai xuất ngũ cũng có thể tay làm hàm nhai đúng không? Trần Thần khai mở hết vui đùa về sau, nghiêm mặt hỏi, buổi sáng những người kia chiêu chưa? Người trẻ tuổi nhỏ giọng nói, toàn bộ chiêu, vũ hồn tổ lần này tới 50 tên đặc công, phân thành 3 nhóm. Bất quá bọn hắn thượng cấp rất cẩn thận, không cho bọn hắn lẫn nhau liên hệ, bởi vậy còn lại 2 nhóm người ở đâu còn không rõ ràng lắm. Trần Thần gật đầu nói, trước chảo một gậy là một gậy, không cần cùng Nhật Bản khách khí, bắt được cho ta hung hăng thu thập, hiểu chưa? Người trẻ tuổi nhìn chung quanh, phụ cận thấp giọng nói, Trần Sử, chúng ta hỏi ra đám cháu kia cứ điểm sau trước tiên đuổi đi qua có lẽ cái bắt rùa trong hổ, nhưng đã muộn một bước, chúng ta đến thời điểm, còn lại cái kia 10 cái đặc công tất cả đều bị người giết chết rồi. Có việc này, Trần Thần cau mày hỏi, biết rõ là người nào làm sao? Đang tại cha, nhưng khẳng định không là người của chúng ta. Hình trinh thám chuyên gia khảo sát hiện trường sau phát hiện sát thủ chỉ có một mà lại thân thủ cực cao. Vũ hồn tổ đặc công cơ hồ là trong nháy mắt bị đập phát chết luôn. Một điểm phản ứng đều không có. Trên người cơ bắp đều là lỏng đấy. Vết thương chí mệnh tất cả yết hầu lên. Thoạt nhìn sát thủ như là chỉ dùng một đao. Người trẻ tuổi nói ra. Trần Thần Thần sắc mặt ngưng trọng. Một đao giết 10 cái kinh nghiệm phong phú đặc công. Người này rồi không được a. Người trẻ tuổi nhỏ giọng nói, Trương Cục lại để cho ta hỏi một chút phải hay là không còn có cái khác lực lượng đang âm thầm bảo hộ lấy ngài. Cái này người hiển nhiên là bạn không phải địch. Có lẽ đã không có a. Trần Thần sờ mò xuống ba. Ngoại trừ đệ thập cục bên ngoài, chỉ có An gia ám tổ ẩn nấp đang âm thầm thủ hộ lấy hắn. Nhưng ám tổ đóng tại nhà hắn phụ cận bảo hộ hắn đang coi trọng người. Việc này hẳn không phải là bọn hắn làm được. Nói sau ám tổ trong cũng không có thân thủ tốt như vậy người A. Đó mới là lạ. Trần Sử, chúng ta muốn hay không tìm ra người này? Người trẻ tuổi dò hỏi. Trần Thần nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, được rồi, đừng. Cái này thân người tay lợi hại như vậy, hắn không lộ diện các ngươi là rất khó tìm đến hắn đấy. Vạn nhất kích thích đến hắn nói không chừng còn có thể đối với các ngươi ra tay. Cứ như vậy lấy A, đừng để ý tới hội hắn. Vâng, người trẻ tuổi gật gật đầu. Trần Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, móc ra một trương lão đầu người đặt ở tiền trong hộp, lại nắm lên một bả thịt nướng, cười nói, thủ nghệ của ngươi không tệ, về sau làm cái này nghiệp đoàn có tiền đồ đấy, ta đi thôi. Người trẻ tuổi cười khổ một tiếng. Nước Mỹ New York Bạo Long đặc chiến đội tổng bộ Jack James ngồi ở trên ghế salon xem hết truyền tống về đến video hình ảnh về sau. Đối với bên người trung niên nam nhân nói, ngươi thấy thế nào? Thiên nhân năm suy tác dụng bắt đầu hiện ra rồi, tuy nhiên hay vẫn là rất lợi hại, nhưng so một tháng trước diệt sát cover cùng phí tư lúc dưới thực lực giảm không ít, tối đa chỉ có đỉnh phong kỳ 7 thành. Đa nở thản nhiên nói, cùng ta nghĩ đến không sai biệt lắm, theo hắn suy yếu trình độ bên trên xem, tiểu tử này thân hãm thiên nhân năm suy có lẽ vẫn chưa tới nửa tháng. Này suy đoán mà nói, trung tuần tháng 11 hẳn là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất. Jack James khẽ cười nói, chưa hẳn, người tính không bằng trời tính, vẫn không thể phớt lờ. Họ Trần thiếu niên này thiên phú kinh người, không thể lẽ thường đo lường được. Hắn có thể vượt qua cảnh đánh chết tam đại tông sư cấp cường giả. Thiên nhân năm suy có thể cùng người bình thường bất đồng, phải nghiêm mật giám sát, để ngừa hắn ra vẻ. Đa nở lắc lắc đầu nói, điểm này ta rất nhận đồng, cho nên ta phân phó kiếm long tiểu tổ muốn thời khắc chằm chằm nhanh hắn, nếu như hắn tại cố bố mê trận sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Jack James tắt đi video đứng dậy nhổ ra một ngụm thật dài chọc khí, trong phòng đèn treo không gió đong đưa, liệt liệt rung động. Đa nở thấy thế mỉm cười nói, thương thế của ngươi tốt được không sai biệt lắm. Tu vị tự hồ cũng càng phát tinh thâm, lúc nào có thể tấn chức báo hư cảnh. Giết Trần Thần về sau. Jack James màu đen trong con mắt ẩn ẩn có điện quang lập lòe. Hắn trầm giọng nói, tiểu tử kia đang tại của ta mặt đem con cơ hồ đánh ngục, đã trở thành của ta một đạo tâm ma. Hắn bất tử ta vĩnh viễn cũng bước không ra cuối cùng nửa bước. Đa nở một hồi trầm mặc, tiếp theo thở dài. Trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng.